Cuồng nữ trọng sinh hoàn khố thất hoàng phi, chương 216. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam nhân cùng nữ nhân từ quen biết đến hiểu nhau là một loại cảm tình thăng hoa trong lúc này, bọn họ ở chung phương thức sẽ được đến một loại cải thiện. Khi bọn hắn từ hiểu nhau đến yêu nhau cũng là một loại cảm tình thăng hoa. Trong lúc này, bọn họ ở chung phương thức sẽ biến không kiêng nể gì. Mà đương từ yêu nhau đến thể xác và tinh thần tương dung, đó là một loại chất đột phá, đem cảm tình thăng hoa để đến tới rồi tối cao điểm nóng chảy. Trong lúc này, bọn họ ái quấn quýt si mê tình cảm độ ấm cực nóng như hừng hực liệt hỏa. Đó là ôm nhau tương hôn, cũng vô pháp biểu đạt bọn họ đối lẫn nhau thâm ái trình độ. Không hề nghi ngờ, Lê Tiễn cùng Mộ Dung Thu Vũ hiện giai đoạn đó là này cuối cùng một loại hừng hực liệt hỏa trạng thái. Bọn họ ôm nhau, bọn họ hôn nồng nhiệt chính là này xa xa không đủ biểu đạt bọn họ đối lẫn nhau này phân muộn tới tình yêu. Môi lưỡi giao hòa gian, Lê Tiễn dẫn dắt Mộ Dung Thu Vũ đinh hương cái lưỡi, nhanh nhẹn ở nàng miệng thơm trung triền miên bay múa, không ngừng không thôi. Nếu không có Mộ Dung Thu Vũ bận tâm Lê Tiễn trên người miệng vết thương ăn không tiêu, chỉ sợ này hôn còn muốn liên tục đi xuống, không đem cái nào hôn thiếu oxy hít thở không thông, đều không nghĩ dừng lại kết thúc. Đãi này quấn quýt si mê hôn nồng nhiệt tạm thời hạ màn sau, Mộ Dung Thu Vũ ngồi thẳng thân mình, trên mặt nhộn nhạo tiểu nữ nhi ra thẹn thùng cùng ửng đỏ sắc. Mà Lê Tiễn, hắn ngang dọc đan sen vết sẹo trên mặt tràn đầy thỏa mãn đắc ý cười, tựa hồ nhặt được thế gian chân quý nhất chân bảo, vẫn luôn nhấp môi mỏng không tiếng động cười. Hai người từng người vươn một bàn tay, vẫn duy trì 10 ngón khẩn khấu quấn quýt si mê tư thái, song song nhấp môi bình phục chính mình trước mặt nhảy lợi hại trái tim. Tại đây khó được quỷ dị trầm tĩnh chung, Mộ Dung Thu Vũ dẫn đầu đã nhận ra một chút khác thường. Nàng cảm ứng được Lê Tiễn cùng nàng khẩn thủ sẵn tay bỗng nhiên dùng mình một chút, tuy rằng chỉ là nhẹ nhàng từng cách chính là nhạy bén như Mộ Dung Thu Vũ, như cũ rõ ràng cảm nhận được. Nàng quay đầu nhìn về phía Lê Tiễn, phát hiện đối phương cái trán thấm ra một tầng tinh mịn mồ hôi nhi, cong lên môi mỏng cũng gắt gao nhấp lên. Làm sao vậy, miệng vết thương đau phải không? Mộ Dung Thu Vũ quan tâm dò hỏi ra tiếng. Chẳng qua tuy là dò hỏi nói, nhưng là ngữ khí đã là khẳng định chân thuật. Lê Tiễn cắn răng, biết Mộ Dung Thu Vũ quá mẫn cảm quá thông tuệ, tưởng giấu lừa nàng khó như lên trời. Kết quả là, hắn chỉ phải ăn ngay nói thật nói. Vừa mới, hôn quá mức rồi, ngực, nhảy lợi hại cho nên, có một chút đau, hắn tận lực làm nhạt chính mình đau ý chính là run rẩy thanh âm, không nối liền câu nói, đã bán đứng hắn. Mộ Dung Thu Vũ một trận ảo não tự trách hung hăng xẻo Lê Tiễn liếc mắt một cái. Nói ngươi hồ nháo, ngươi rồi lại không thừa nhận, cái này tự thực hậu quả xấu, ngu đi. Lê Tiễn liệt môi, chẳng biết xấu hổ cười. Ha ha, đau, cũng đáng. Mộ Dung Thu Vũ duỗi tay che lại Lê Tiễn miệng. Được rồi, ngươi nhưng đừng ba hoa. Ngươi này bị thương nặng đâu, không thể mới vừa thoát ly nguy hiểm liền hồ nháo. Ta mệnh lệnh ngươi, từ giờ trở đi câm miệng, nghỉ ngơi dưỡng sức. Lê Tiễn giơ tay nắm lấy Mộ Dung Thu Vũ tay, đem nàng dịch khai một chút ít, thanh âm nhược nhược nói. Kia, làm ta đêm nay nói thêm câu nữa lời nói. Mộ Dung Thu Vũ không lay chuyển được hắn, chỉ phải thỏa hiệp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy ngươi mau nói xong nghỉ ngơi, còn có tận lực đem lời nói tinh giản điểm nhi. Lê Tiễn bị Mộ Dung Thu Vũ lời này đậu cười, rồi lại không dám thâm cười, sợ tác động miệng vết thương. Hắn ánh mắt cực nóng nhìn chằm chằm Mộ Dung Thu Vũ, thanh âm thấp thấp nói. Ái phi, ngươi gần nhất, càng ngày càng, có nữ nhân mùi vị. Mộ Dung Thu Vũ nghiêm trang chờ Lê Tiễn cuối cùng một câu, tưởng cái gì quan trọng đến không được cần thiết muốn nói. Kết quả chờ tới chờ đi, chờ đến chính là như vậy một câu không đáng tin cậy hồ ngôn loạn ngữ. Nàng giơ tay, không chút khách khí đối với Lê Tiễn không bị thương cái mũi nhéo một phen, lực đạo không nhẹ, lại cũng không nặng. Hảo, vô nghĩa nói xong, lúc này ngươi cho ta an phận điểm nhi. Bằng không, ta nhưng không khách khí. Mộ Dung Thu Vũ phất tay nắm chặt thành nắm tay, hướng Lê Tiễn quơ quơ. Lê Tiễn đôi mắt chớp a chớp tựa hồ ở không tiếng động mà dò hỏi Mộ Dung Thu Vũ như thế nào cái không khách khí. Mộ Dung Thu Vũ hừ một tiếng, chỉ vào lều trại rèm cửa nói. Ngươi nếu không nghe lời ta liền mặc kệ ngươi, đi ra ngoài đến khác lều trại ngủ. Lời này bất quá là ngoài miệng nói, chính là Lê Tiễn lại không yêu ý, lập tức liền gắt gao nắm lấy Mộ Dung Thu Vũ tay, bật thốt lên hô. Ngươi dám, Mộ Dung Thu Vũ tức muốn hộc máu, đối với Lê Tiễn cái mũi lại là thủ tồi hoa nhéo nhéo. Cảnh cáo ngươi không chuẩn mở miệng nói chuyện, ngươi còn dám nói chuyện, thật là quá không ngoan. Lần này, Lê Tiễn không lên tiếng nữa, chỉ là chớp chớp mắt. Trên thực tế, đối với hắn cái này trọng thương người bệnh tới nói, vừa mới nói như vậy nói nhiều, lại triền miên hôn môi lâu như vậy, đã là siêu phụ tải. Mà Mộ Dung Thu Vũ hôm nay ra ngoài chinh chiến cả ngày, mặc dù nàng không nói, Lê Tiễn cũng biết nhất định là vất vả mỏi mệt cực kỳ. Tuy nói Lê Tiễn tối hôm qua ở vào hôn mê trạng thái, nhưng là lại cũng có thể rõ ràng cảm nhận được Mộ Dung Thu Vũ cho hắn lau mình, cho hắn uy dược. Hôm nay chinh chiến Tây Lê quân đội lấy ít thắng nhiều, Lê Tiễn đã nghe nói Quý Quảng cùng Lý Quân Y nói chuyện phiếm khi nói lên quá, hết thảy đều là Mộ Dung Thu Vũ bài binh bố trận thích đáng công lao. Kể từ đó, đủ để chứng minh đêm qua Mộ Dung Thu Vũ bận về việc chiếu cố hắn còn muốn kế hoạch tác chiến mưu kế căn bản không có thời gian nghỉ ngơi. Nghĩ vậy một chút, Lê Tiễn trong lòng liền thương tiếc Mộ Dung Thu Vũ. Nàng rốt cuộc bất quá là cái hai vai suy nhược nữ tử, vốn dĩ hẳn là hắn vai khơi mào tới gánh nặng đều đè ở nàng trên người. Vì thế, hắn an tĩnh lại, làm nàng hào hào nghỉ ngơi, chính mình cũng nghỉ ngơi dưỡng sức tranh thủ sớm ngày khôi phục như lúc ban đầu thế Mộ Dung Thu Vũ chia sẻ vất vả. Này một đêm, Mộ Dung Thu Vũ ngủ phá lệ thơm ngọt. Nàng rúc vào Lê Tiễn trong lòng ngực, ở không chạm vào hắn miệng vết thương dưới tình huống, ôm lấy hắn cường tráng vòng eo, nặng nề đi vào giấc ngủ. Hôm sau bình minh, Mộ Dung Thu Vũ từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại. Lọt vào trong tầm mắt nhìn đến, là Lê Tiễn ngang dọc đan sen, tràn đầy vết sẹo mặt. Hắn ngủ thực trầm, hô hấp vững vàng, mặt mày chi gian lại hơi hơi nhíu lại. Xem như vậy tối hôm qua hẳn là không thiếu thừa nhận đau đớn, vẫn luôn cố nén đến cuối cùng ngủ rồi cho nên mới sẽ rơi vào như vậy cảnh tượng, liền ngủ say đều nhíu lại mày. Mộ Dung Thu Vũ ngừng thở, duỗi tay nhẹ nhàng phất quá Lê Tiễn ánh mắt đem hắn nguyên bản nhíu chặt ánh mắt một chút vuốt phẳng mở ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng ấm áp đầu ngón tay, khẽ vuốt quá Lê Tiễn xấu xí khuôn mặt cuối cùng dừng ở hắn có hình môi mỏng thường. Cuối cùng là nhất thời xúc động, nàng thấu tiến lên, khẽ hôn một cái Lê Tiễn môi mỏng, như chuồn chuồn lướt nước, lướt qua liền ngừng. Lê Tiễn chậm rãi mở hai mắt cong môi mỏng mỹ tư tư nhìn về phía Mộ Dung Thu Vũ. Ân ái phi, ngươi học hư, ở trộm hôn ta. Chấm, Lê Tiễn mở miệng đối câu đầu tiên lời nói, đó là như thế không đứng đắn trêu chọc chi ngữ. Không biết là Quý Quảng y thuật quá tinh diệu, vẫn là Lê Tiễn thân thể khôi phục quá hảo, cũng hoặc là tối hôm qua cùng Mộ Dung Thu Vũ tình định rộng mở thông suốt xuyên cớ. Tóm lại, Lê Tiễn một giấc ngủ dậy, trạng thái thực hào. Đêm qua còn ẩn ẩn làm đau miệng vết thương, đã đau không như vậy lợi hại. Tinh khí thần nhi cũng khôi phục rất nhiều. Mộ Dung Thu Vũ không dự đoán được Lê Tiễn nhanh như vậy liền tỉnh lại, trên mặt là bị trào bao hiện hình sau xấu hổ ửng đỏ sắc. Lê Tiễn thấy thế, nhịn không được cười nhẹ, bổ sung nói. Bất quá, vì phu thích, người muốn tiếp tục nỗ lực, Mộ Dung Thu Vũ cảm thấy chính mình bị Lê Tiễn đùa giỡn. Người này, không đứng đắn thời điểm có thể so với Lưu Manh, cái gì không đáng tin cậy nhi hạ lưu lời nói đều dám nói, nàng chính là kiến thức quá quá nhiều lần. Nghĩ đến phía trước Lê Tiễn đối nàng ngả bài quá, sớm biết hiểu nàng là trọng sinh thân phận, Mộ Dung Thu Vũ hừ hừ nói. Lại nói tiếp ngươi kiếp trước cũng không phải là như vậy. Đây là Mộ Dung Thu Vũ lần đầu tiên ở Lê Tiễn trước mặt công nhiên đề cập kiếp trước. Lê Tiễn mày một trọn, lòng tràn đầy tò mò. Kiếp trước ta là như thế nào? Mộ Dung Thu Vũ vươn một bàn tay, bắt đầu nghiêm trang số. Kiếp trước ngươi tàn bạo bất nhân, âm hiểm gian trá, lãnh lệ tuyệt tình, lạt thủ tồi hoa. Ha ha, Lê Tiễn bị Mộ Dung Thu Vũ phen nói chuyện này đậu cười, cố nén sợ chạm nỗi đau miệng vết thương. Hắn thấp giọng hỏi nói. Nói xem ta đều đối với ngươi làm cái gì tàn bạo chuyện này. Chẳng lẽ là đem ngươi này đóa kiều hoa tàn phá. Hừ, há ngăn a, ngươi kiếp trước a, ngươi biết ngươi kiếp trước cùng ta ở đêm động phòng hoa chúc ngươi đối ta đã làm cái gì sao. Mộ Dung Thu Vũ nghĩ đến này, trên mặt liền bốc hỏa. Lê Tiễn không hiểu ra sao, tỏ vẻ không rõ ràng lắm. Mộ Dung Thu Vũ bĩu môi nhi tức giận nói, ngươi dùng một con hỉ đúc phá ta hoàn bích chi thân. Ách, Lê Tiễn chớp chớp mắt trầm mặc không nói. Mộ Dung Thu Vũ thấy hắn không hé răng, sắc mặt càng khó xem. Như thế nào không nói lời nào a? Lê Tiễn ngượng ngùng cười. Ta có thể nói, kỳ thật năm trước ngươi ta động phòng đêm, ta ước nguyện ban đầu chính là tưởng như vậy làm gì? Ngươi, Mộ Dung Thu Vũ cắn răng, sau một lúc lâu mới vứt ra một câu. Cầm thú, Lê Tiễn cảm thấy cái này đề tài không tốt, rõ ràng hắn đối lý a, nghĩ tới nghĩ lui, hắn mở miệng dò hỏi khởi cái khác sự tình, tranh thủ rời đi Mộ Dung Thu Vũ lực chú ý, Mộ Dung Thu Vũ thấy canh giờ thượng sớm, đơn giản nằm ở Lê Tiễn bên người, đem hắn tò mò sự tình tất cả kể chuyện xưa giống nhau giảng cho hắn nghe. Đương nhiên, về Lê Mặc cùng nàng chi gian kia đoạn qua đi, Mộ Dung Thu Vũ chỉ là ngắn gọn nói nói. Lê Tiễn nghe nói Mộ Dung Thu Vũ kiếp trước giúp Lê Mặc đoạt được thiên hạ, lại ở phong làm hoàng hậu lúc sau, trải qua như vậy bi thảm việc, mặt mày nhiễm một mặt thương tiếc. Hắn cảm thụ đến, Mộ Dung Thu Vũ đã thực ngắn gọn đề cập có quan hệ Lê Mặc chuyện cũ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng mặc dù thực ngắn gọn, Lê Tiễn như cũng có thể tưởng tượng ra Mộ Dung Thu Vũ kiếp trước thừa nhận qua cái gì. Trả giá hết thảy, chỉ vì người yêu thương. Chính là đến cuối cùng, lại bị người yêu thương cùng huyết mạch chí thân song song phản bội mưu hại. Đổi thành ai, có thể cam tâm. Khó trách này một đời Mộ Dung Thu Vũ đối Lê Mặc đối Mộ Dung Hinh Nhi như vậy thống hận. Có nhân tất có quả, chỉ có thể cảm thán một câu thiện ác chung có báo. Lê Mặc việc hai người cũng chưa hứng thú nói chuyện nhiều. Lê Tiễn tương đối cảm thấy hứng thú chính là, hắn cùng Mộ Dung Thu Vũ chi gian giao thoa. Đang nghe đến Mộ Dung Thu Vũ nói lên kiếp trước cùng hắn giao thoa rất ít, hơn nữa từ gả cho hắn sau, hắn cũng chỉ dùng hỉ đúc phá nàng thân, lại chưa đi đến quá nàng phòng. Lê Tiễn thẳng hô không có khả năng, lên án Mộ Dung Thu Vũ ở lừa hắn. Dựa theo Lê Tiễn cách nói, Mộ Dung Thu Vũ như vậy xuất sắc, hoàn toàn là hắn nhất hợp khẩu vị thức ăn, hắn kiếp này đều yêu thích không buông tay, chỉ nghĩ chiếm cho riêng mình, kiếp trước sao có thể sẽ coi như không thấy, hơn nữa một chút không có hứng thú. Đối này nghi hoặc Mộ Dung Thu Vũ thực khẳng định mà tỏ vẻ. Thật ra, ngươi không cần nghi hoặc càng không cần nghi ngờ. Trên thực tế kiếp trước ngươi chán ghét ta đều không kịp, căn bản không muốn nhiều xem ta liếc mắt một cái. Ta vẫn luôn suy nghĩ kiếp này ngươi cùng kiếp trước chênh lệch như vậy đại, nhất định là ngươi kiếp này đầu thai phương thức không đúng. Ân, nhất định là như thế này. Lê Tiễn hắc sụ mặt bị Mộ Dung Thu Vũ nghẹn không nhẹ. Sau một lúc lâu, hắn quyết định trả thù trở về, há mồm lại hỏi. Kiếp trước ta là bị ngươi gờ yêu ta ết chết đi cách chương.